Vương Mệnh, chương 270, 270, tham khảo phân cấp hành chính của Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân cấp hành chính của Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc. Phần 1, tên gọi đầy đủ là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc. Trung Hoa Zenmin Gong He Kua, người Việt lại gọi là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hay thường gọi là Trung Quốc. Thật ra tên gọi Trung Quốc là cách gọi tắt của nước Trung Hoa Dân Quốc, của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, cũng như Đài Loan hiện nay. Giống như Hàn Quốc là cách gọi tắt của tên gọi Đại Hàn Dân Quốc. Vậy, phân cấp hành chính của Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc khác với Việt Nam, người Việt tự cho cấp tỉnh của mình ngang hàng với cấp tỉnh của họ. Cấp hành chính thứ nhất. Và cấp huyện của mình ngang hàng với cấp huyện của họ. Cấp hành chính thứ ba. Ở Việt Nam không có cấp hành chính tương đương với cấp hành chính thứ hai, nằm giữa tỉnh và huyện của họ, gọi là cấp địa khu. Sau đây là bảng phân cấp hành chính. Phân cấp hành chính Trung Quốc. Một, cấp tỉnh. Một, thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh, khu tự trị, đặc khu hành chính. 2. Thành phố phó tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh, châu tự trị trực thuộc tỉnh, khu cấp phó trực thuộc tỉnh. 3. Khu hành chính cấp địa. 2. Thành phố cấp địa khu, châu tự trị, mình, bãi bỏ, khu hành chính cấp địa, bãi bỏ. 4. Thành phố cấp phó địa, thành phố cấp phó địa. 5. Huyện, Trung Quốc. 3. Huyện, huyện tự trị, thành phố cấp huyện. Khu, kỳ, thần nông giá, lục chi, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long, quận công nhân và nông dân, bãi bỏ. 6. Hương, 4. Hương, trấn, nhai biển, nhai đảo, văn phòng khu, khu, văn phòng khu do hương kiểm soát, lỗi thời, thành phố cấp thị xã. 7. Khác, các khu vực tự trị tại Trung Quốc, thành thị trung tâm quốc gia. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu kỹ hơn các cấp hành chính trên. Cách chương.